Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667. Chương 667. Đại La Kim Tiên. Phượng Minh Đồ. Ngay tại đầu này, Thiên Yêu Hoàng Thây Khô xuất hiện thời khắc. Chu thần trên ngón tay mang theo nạp giới đột nhiên nhảy lên, tản ra trận trận hào quang. Cảm nhận được nạp giới dị động, Chu thần lông mày nhướn lên, lập tức bàn tay trắng noãn nhẹ nhàng khẽ động, một tấm có chút tàn tạ màu vàng đất vải vóc, chính là đột nhiên thoáng hiện mà ra. Đây là, hơi nghi hoặc một chút triển khai sách lụa. Này sách lụa dường như dùng một loại nào đó tinh mịn kim loại chế thành, lại mềm mại vô cùng, có thể so với trang giấy vải vóc. Phía trên còn xen kẽ lấy từng đầu kim tuyến, dùng để chia từng đạo dựng thẳng đi. Sách lụa bên trên là dùng cùng loại chu sa khoáng vật thuốc màu viết thành lít nha lít nhít màu đỏ kiểu chữ. Kiểu chữ cứng cáp hữu lực, thiết họa ngân câu, mà lại là chữ Hán, chuẩn xác mà nói là cổ Hán chữ, thể chữ lệ. Đây không phải cái kia địa cầu người tu tiên lưu lại nhật ký sao? Nhìn trước mắt sách lụa, Chu thần chấn động trong lòng. Nói thật, hắn đều nhanh muốn đem phần này sách lụa quên mất. Phần này sách lụa là hắn năm đó vì thu hoạch luyện hóa dị hỏa sử dụng băng linh hàn tuyền, từ Già Mã đế quốc đan vương cổ Hà ca ca cổ đặc nơi đó thuận tới. Sách lụa bên trong ghi chép địa cầu tu chân giả Hạ Vũ hậu duệ, Đại La Kim Tiên Âu Dương Khổ Huyết phi thăng tới đấu khí đại lục về sau phát sinh sự tình. Lúc này sách lụa tản ra yếu ớt kim quang, tựa hồ cực muốn tránh thoát Chu thần tay, muốn bay đến bàn đấu giá phía trên. Cỗ kia to lớn Thiên Yêu Hoàng thi thể trước mặt, rất hiển nhiên phần này sách lụa cùng Thiên Yêu Hoàng có quan hệ. Dùng đấu khí cưỡng ép khống chế lại sách lụa giấy rùa. Chu thần nhìn xem cái này lưu chuyển lên mênh mông kim quang vải vóc, chính hơi nghi hoặc một chút. Cái kia sách lụa phía trên lại đột nhiên bay ra một đạo bạch quang nhàn nhạt, bay vào Chu thần cái trán. Thứ quỷ gì? Chu thần đang muốn điều động lực lượng linh hồn phản kích, đạo bạch quang kia lại hóa làm một đạo tin tức lưu. Nháy mắt để Chu thần minh bạch, phần này sách lụa tác dụng. Phần này sách lụa chính là Âu Dương Khổ Huyết, tại mấy trăm ngàn năm trước, chuyên môn lưu lại trấn áp Thiên Yêu Hoàng tộc huyết mạch pháp bảo. Tên viết Phượng Minh Đồ. Dựa theo cái này đạo bạch quang bên trong ẩn chứa tin tức ghi chép, vị kia Đại La Kim Tiên Âu Dương Khổ Huyết phi thăng thời gian tương đối xa xưa, là tại mấy trăm ngàn năm trước đó, đấu khí đại lục nhân tộc nhỏ yếu, ma thú cường đại thời điểm mà đến. Cái kia xa xưa thời điểm, đấu khí đại lục bị Thái Hư Cổ Long cùng Viễn Cổ Thiên Hoàng hai đại bá chủ thế lực nắm trong tay. Cái này hai tộc tại lúc ấy đồng loạt tồn tại mấy vị đấu đế cường giả. Chỉ bất quá Thái Hư Cổ Long yêu thích tại hư không khắp du, không hiện tại thế gian, mà Viễn Cổ Thiên Hoàng yêu thích liền tương đối đặc thù, cũng tương đối tìm đường chết, thích ăn người. Một đầu khổng lồ Thiên Hoàng một bữa cơm liền muốn ăn mấy vạn nhân loại, mà lại Viễn Cổ Thiên Hoàng bộ tộc không riêng mình thích ăn người, còn cổ động bọn chúng phụ thuộc chủng tộc, tỉ như Viễn Cổ Thiên Xà, Thiên Loan tộc loại hình chim thú trùng cá, cùng một chỗ ăn người. Thế là, mặc dù đã thành tựu thất giai Đại La Kim Tiên, nhưng bản thân là nhân loại Âu Dương Khổ Huyết, bị chọc giận. Lúc này đại tiên đầu tiên là đồ diệt cửu thải thôn Thiên Mãng, Viễn Cổ Thiên Xà, Thiên Loan tộc chờ Thiên Hoàng phụ thuộc chủng tộc. Ngay sau đó, lão tiểu tử này tại đấu khí đại lục Trung Châu Thiên Mục Sơn thiết hạ Chu Tiên Chi Trận, trong truyền thuyết thánh nhân lão tử nắm trong tay Lưỡng Nghi Vi Trần Trận, đem chạy đến khiêu khích Viễn Cổ Thiên Hoàng bộ tộc mấy ngàn tên cường giả chém tận giết tuyệt. Cái gì đấu thánh đấu đế, thậm chí cả tại đấu đế phía trên cảnh giới thiên hoàng tộc hoàng giả, tại đại la kim tiên trước mặt, đều chỉ là đợi làm thịt cừu non. Bất quá, Âu Dương Khổ Huyết thân là người tu tiên, sợ hãi nhiễm diệt tộc đại nhân quả, thế là lưu lại huyết mạch hỗn tạp thiên yêu hoàng tộc một mạch. Nhưng vì phòng ngừa thiên yêu hoàng tộc tại hắn rời đi đấu khí đại lục về sau làm loạn, Âu Dương Khổ Huyết liền lưu lại phần này sách lụa, đem giao cho nhân tộc. Sách lụa bên trong ẩn chứa có thể triệt để áp chế thiên yêu hoàng huyết mạch tiên nhân pháp tắc. Mấy trăm ngàn năm qua đi, Âu Dương Khổ Huyết sớm đã phi thăng tới mặt khác vị diện, mà sách lụa trải qua trằn trọc đã sớm mẫn diệt tại trong dòng chảy lịch sử. Nếu không phải Chu thần người xuyên việt này đến đây, chỉ sợ không người biết được đoạn lịch sử này. Giờ phút này, Hắc Hoàng Thành đấu giá hội bên trên xuất hiện cỗ này thiên yêu hoàng thây khô, biến tướng kích hoạt sách lụa bên trong tiên nhân pháp tắc. Này mới khiến Chu thần biết được toàn bộ sự thật. Thiên yêu hoàng tộc, ha ha, cười lạnh một tiếng, nhéo nhéo trong tay sách lụa. Chu thần trong lòng một trận thư, thoải mái, có cái này có thể áp chế thiên yêu hoàng đại sát khí. Như vậy, thiên yêu hoàng tộc cái này chủng tộc cũng liền trốn không thoát Chu thần lòng bàn tay. Nghĩ được như vậy, Chu thần híp híp mắt, một lần nữa nhìn về phía bàn đấu giá. Cái này có chút khác hẳn với bình thường vật phẩm đấu giá ma thú thây khô. Đích thật là đưa tới không ít chỗ khách quý ngồi những này đấu tông cường giả chú ý. Một đầu sắp đột phá bát giai tuyệt thế hung thú, đối với đang ngồi bất luận kẻ nào đến nói, đều là một cái tương đương kinh dị tồn tại. Nhưng may mắn thay, đây chỉ là một đầu đã không có sinh mạng dấu hiệu ma thú thi thể. Kể từ đó, người đang ngồi ngược lại là không chút nào che giấu chính mình cái kia phân lòng hiếu kỳ. Một chút thế lực súng lại chỗ, đều là bắt đầu xì xào bàn tán. Nhìn bộ dáng này, tựa hồ cũng là đôi thứ này có hứng thú không nhỏ. Mà trong lúc này, cái kia Ma Viêm Cốc đại trưởng lão Phương Ngôn mấy người thảo luận được hưng phấn cùng hăng say nhất. Trên đài đấu giá, lão giả tóc trắng cười tủm tỉm nhìn xem xì xào bàn tán ghế khách quý. Hắn biết, bọn gia hỏa này mới là hàng tồn phong phú nhất một nhóm người. Chỉ có bọn hắn mới có thể xuất ra chân chính làm cho Hắc Hoàng Tông động tâm đồ vật. Mà lại, cũng có thể vì tông chủ hành động kéo dài thời gian. Cái này mới là Hắc Hoàng Tông tổ chức lần hội đấu giá này mục đích thực sự. Ha ha, chư vị, đầu ma thú này thây khô, từ khi chúng ta Hắc Hoàng Tông đạt được về sau, chính là một mực hoàn mỹ chứa đựng. Mà lại ta cũng có thể hướng mọi người cam đoan, ma thú này thây khô, ta Hắc Hoàng Tông tuyệt đối chưa có đụng tới. Ma thú này trong cơ thể đến tột cùng có cái gì, chúng ta cũng không rõ. Đồng dạng, trong đó phải chăng có một viên sắp đột phá bát giai siêu cấp ma hạch, chúng ta đồng dạng không biết. Lão giả tóc trắng mỉm cười nói. Tóc trắng lời nói của ông lão, không thể nghi ngờ là lại lần nữa ném ra một viên rất có hỏa lực bom. Ai cũng biết, loại này tuyệt thế hung thú cơ hồ toàn thân là bảo, da có thể làm hộ giáp, nanh vuốt so một chút đặc thù kim loại chế tạo vũ khí càng thêm sắc bén. Máu trong cơ thể tất nhiên cũng tràn ngập hùng hồn cuồng bạo năng lượng. Đối với một chút luyện dược sư đến nói, là tuyệt hảo tài liệu luyện đan. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất, đó chính là ma hạch. Có thể tưởng tượng, một viên sắp đột phá tới bát giai ma thú ma hạch, trong đó ẩn chứa đáng sợ đến bực nào năng lượng. Giá trị của những thứ này cộng lại, đã là khó mà đánh giá. Cho nên nói, lão giả tóc trắng những lời này, là nháy mắt chính là làm cho ma thú này thây khô giá trị bản thân tăng vọt rất nhiều. Không muốn nhiều lời, trực tiếp ra giá đi. Xì xào bàn tán tại trong phòng đấu giá không ngừng vang lên. Nửa ngày về sau, ngồi tại ghế khách quý thủ vị Hàn Phong, chính là hơi có chút không kịp chờ đợi quát. Thân là luyện dược sư, hắn vô pháp cự tuyệt loại này cao giai ma thú trên thân vật liệu. Mà lại, đi theo dược lão học tập hơn 20 năm hắn, cũng ẩn ẩn nhìn ra, cỗ này ma thú thây khô thân phận chân thật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.